Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, phần 330. Một khi có người lướt qua này điểm mấu chốt, tổ chức thành viên đem toàn lực đuổi giết người này, không tiếc hết thảy đại giới, không chết không ngừng. Trong lịch sử 12 tháng tổng cộng phát ra 5 lần chu sát lệnh, chu sát 5 tên phá hư quy củ thành viên, thời gian đều không có vượt qua nửa tháng. Sở Ngạn Xuân mỉm cười nhìn Xích Nguyệt cặp kia khiếp sợ khó hiểu đôi mắt. Thập phần thiện giải nhân ý thế hắn đem không có nói xong nói bổ sung hoàn chỉnh. Ngươi có phải hay không cảm thấy thực kinh ngạc, không nghĩ tới ta thật sự dám giết ngươi. Thấy Xích Nguyệt đồng tử hơi hơi giật giật. Sở Ngạn Xuân lại cười nói, chính là ngươi xem, giết các ngươi chính là những cái đó binh lính a, ngươi là chăn đạn đánh xuyên qua, không phải ta. Sở Ngạn Xuân nói xong, còn hảo tâm chỉ Xích Nguyệt rách nát bụng, bị không đếm được viên đạn đánh trúng. Xích Nguyệt không chỉ là bộ ngực bụng, toàn thân trên dưới đều che kín lỗ đạn, so cái sàng còn giống cái sàng. Chỉ có phần cổ cùng phần đầu bởi vì Sở Ngạn Xuân mang theo hắn lên cao lúc sau, thoát ly bọn lính xạ kích phạm vi, còn có thể bảo trì hoàn hảo. Như vậy thân thể trạng huống, ai có thể nhìn ra được Xích Nguyệt kỳ thật là trước bị Sở Ngạn Xuân giấy điệp giết chết, sau đó mới bị hơn 1000 phát đạn xuyên thể mà qua. Xích Nguyệt nháy mắt cũng minh bạch, Sở Ngạn Xuân sở dị làm cho mọi người mặt đỡ hắn cùng nhau bay lên trời chạy trốn, đúng là bởi vì hắn cũng cố kỵ 12 tháng quy củ. Này quy củ nghiêm khắc tới nói có thể chia làm hai cái. Cái thứ nhất là canh gác hỗ trợ, cái thứ hai là không được lẫn nhau tàn sát cắn nuốt. Xích Nguyệt ở Sở Ngạn Xuân phía sau, Sở Ngạn Xuân liền không thể đủ trốn, cần thiết phải bảo vệ hắn. Bằng không, Sở Ngạn Xuân một mình đào tẩu nói, vẫn như cũ tương đương xúc phạm quy củ, sẽ bị 12 tháng xóa tên cũng đuổi giết. Cho nên Sở Ngạn Xuân bắt lấy Xích Nguyệt ở trước mặt mọi người cùng nhau đào tẩu. Như vậy ai cũng không thể nói hắn từ bỏ đồng bạn một mình chạy trốn. Nhưng là Sở Ngạn Xuân lại không phải thiệt tình muốn cứu Xích Nguyệt. Bên người đi theo như vậy một cái mất đi sức chiến đấu phế vật, còn muốn lúc nào cũng bảo hộ hắn, Sở Ngạn Xuân còn muốn như thế nào đào tổ, không bằng trực tiếp cắn nuốt rớt hắn, hấp thu hắn lực lượng tới cường hóa mình thân. Sở Ngạn Xuân trên mặt hiện lên lạnh khốc đến cực điểm tươi cười, trong lòng sớm đã có quyết ý, bổn tính toán mượn dùng bọn lính trong tay bắn chết Xích Nguyệt. Ai ngờ Xích Nguyệt thế nhưng còn có chống cự năng lực, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể thao túng giấy điệp thân thủ giết chết Xích Nguyệt, sau đó lại mượn bọn lính bắn ra viên đạn phá hủy thân thể hắn. Kể từ đó ai cũng nhìn không ra là hắn Sở Ngạn Xuân động tay. Liền tính sẽ khiến cho Kim Nguyệt đám người hoài nghi, nhưng trước mắt bao người, bọn họ không có chứng cứ, cũng lấy hắn không có cách nào. Xích Nguyệt không cảm giác được thân thể có bất luận cái gì chi giác, hắn biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cố hết sức mở ra miệng, ánh mắt ác độc nhìn Sở Ngạn Xuân, lấy ta Alan Phát chi danh. Sở Ngạn Xuân cười lạnh nhìn chính mình bắt lấy một đoàn thịt nát, buồn cười nói, như thế nào, ngươi muốn triệu hoán huyết sắt tới giết ta sao? Cầu mà không được đâu. Hắn tựa hồ thật sự thực chờ mong Xích Nguyệt có thể triệu hồi ra huyết sắt, cũng không đánh gãy Xích Nguyệt, cố hết sức ngâm tụng, thiệt tình thực lòng hy vọng hắn có thể thành công. Xích Nguyệt sinh mệnh lực ở cấp tốc suy yếu, thanh âm đứt quãng tế không thể nghe thấy. nhưng hắn miệng vẫn như cũ ở chương đóng mở hợp, không tiếng động niệm tụng chú ngữ. Ở hắn đứt quãng niệm tụng trong tiếng, hắn tay phải nắm màu đen đáng tin thượng khuyên sắt sáng lên một đạo thập phần ảm đạm hắc quang. Khuyên sắt vốn chính là thâm hắc sắc, kia nói hắc quang ở mặt trên cơ hồ nhìn không thấy. Ngoặc kép, nguyên rủa ngươi, điên cuồng, xít cuối tháng với niệm tụng xong, đen nhánh đáng tin thượng khuyên sắt thượng, hắc quang như một đạo nho nhỏ, mũi tên, nháy mắt bắn vào Sở Ngạn Xuân ấn đường. Sở Ngạn Xuân sừng sốt, tiếp theo sắc mặt đại biến, không phải huyết sát, ngươi đối ta thi triển cái gì nguyên rủa? Xích Nguyệt không tiếng động nở nụ cười, trong miệng không ngừng chảy ra máu loãng, dùng nghẹn ngào thanh âm thấp giọng nói, Sở Ngạn Xuân, ngươi đem không chết tử tế được. Nói xong, hắn nhìn chằm chằm vào Sở Ngạn Xuân, trên mặt vẫn như cũ vẫn duy trì giữ tợn tươi cười, lại không có phát ra một đinh điểm tiếng cười. Sở Ngạn Xuân mà tâm trầm, hắn biết Xích Nguyệt đã chết. Xích Nguyệt dùng hắn cuối cùng dư lại sinh mệnh lực, đối Sở Ngạn Xuân thi triển hàng đầu thuật, nguyên rủa hắn, điên cuồng. Sở Ngạn Xuân giấy cánh mang theo hắn đã bay ra đi 3 km xa. Hắn ở một chỗ trong rừng cây rớt xuống xuống dưới, dẫn theo trong tay vỡ nát Xích Nguyệt thi thể. Nguyên rủa sao? Vậy làm ta nếm nếm ngươi nguyên rủa có phải hay không dùng được. Hy vọng đừng cho ta thất vọng, A Xích Nguyệt. Sở Ngạn Xuân ha ha cười, tay phải năm ngón tay đột nhiên chộp vào Xích Nguyệt trên đỉnh đầu. Năm ngón tay dùng sức cắm vào da đầu bên trong, chỉ thấy Xích Nguyệt vốn là dữ tợn biểu tình càng ngày càng dữ tợn, càng ngày càng vặn vẹo. Toàn bộ da mặt đều ở cấp tốc thu nhỏ lại, còn phát ra ríu rít tiếng vang. Đó là đầu lâu một chút bị mài nhỏ thanh âm ni qua ước chừng 5 phút đồng hồ. Xích Nguyệt đầu đã biến thành nắm tay lớn nhỏ một đoàn máu me nhảy nhụa đồ vật, bị Sở Ngạn Xuân nắm ở lòng bàn tay. Sở Ngạn Xuân ném xuống trong tay máu me nhảy nhụa, đầu tiên là nhíu nhíu mày, ngay sau đó mày dơ lên. Hắn cảm thụ được từng luồng tinh thuần vu lực hối vào ở trong thân thể, cùng chính mình nguyên bản vu lực hội tụ, bài xích, sau đó dung hợp ở bên nhau. Kia trong nháy mắt, Sở Ngạn Xuân cảm thấy toàn thân thoải mái giống như phiêu phiêu dục tiên giống nhau. Linh hồn đều như là bay ra thiên ngoại. Hắn cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể gông cùm xiềng xích bắt đầu rách nát. Một tầng tầng vô hình nhà giam bị nhất nhất mở ra. Hắn thấy được rất nhiều cảnh tượng, đó là hắn giơ tay nhấc chân chi gian, nghiêng trời lệch đất cảnh tượng. Chương 490 ngươi hảo A Khất. Cái tiên sinh loại cảm giác này làm Sở Ngạn Xuân hưng phấn khó có thể tự mình. Hắn cảm thấy chính mình mỗi một tế bào đều đang run rẩy, đều đang run lật, đều ở cơ khát cắn nuốt giả Xích Nguyệt vô lực, sau đó giải khóa gen bí mật. Sở Ngạn Xuân đối loại cảm giác này cũng không xa lạ. Trên thực tế vô luận cái nào cắn nuốt giả, đều đối loại cảm giác này không xa lạ. Đây là lực lượng cảm giác. Hắn trên người giấy trắng không gió dựng lên, phảng phất thiên nữ tán hoa giống nhau tung bay lên, quay chung quanh hắn cấp tốc chuyển động. Chung quanh cây cối bị đầy trời giấy trắng nhanh chóng xẹt qua một lần lại một lần, cuối cùng hóa thành bột phấn sái lạc trên mặt đất, ngưng tụ thành thật dày một tầng vụn gỗ. Hảo sau một lúc lâu qua đi, Sở Ngạn Xuân mới từ cực hạn hưng phấn chung phục hồi tinh thần lại, chép chép miệng ba, giống như dư vị vừa rồi cảm thụ. Xem đủ rồi đi. Nếu là xem đủ rồi, liền xuất hiện đi. Sở Ngạn Xuân duỗi cái lười eo, đứng dậy, giống như tùy ý nói. Trong rừng cây tĩnh lặng, không tiếng động, không người trả lời, liền điểu kêu đều không có. Sở Ngạn Xuân sửa sang lại trên người ác mani màu trắng hưu nhàn phục. LV dây lưng ảnh ngược ánh mặt trời. Trên chân ái mã sĩ giày da lấp lánh tỏa sáng. Chỉ xem hình tượng, Sở Ngạn Xuân ăn mặc phảng phất là một vị sắp tham gia tiệc tối thành công nhân sĩ. Nếu không ra, ta đây liền đi rồi. Các ngươi biết đến, ta nếu là bay lên, các ngươi đều đuổi không kịp ta, Sở Ngạn Xuân cười nói. Trên mặt lộ ra thân sĩ giống nhau mỉm cười. Xoát, trong rừng cây lòe ra một cái màu đỏ áo da thêm quần jean, cao gầy nữ lang. Đúng là vệ vô kỵ bên người thủ tịch trợ lý Tiếu Hồng. Sở Ngạn Xuân khóe mắt liếc đến Tiếu Hồng, cười ha hả nói, nha, Hồng Hồng, là người nhà, đã lâu không thấy, Sở Ngạn Xuân. Tiếu Hồng gắt gao nhìn trước mắt cái này cả người nhẹ nhàng nam nhân, lại nhìn hắn bên người kia cụ vô đầu thi thể cùng với bên cạnh kia một đống thịt nát, gằn từng chữ một kêu ra tên của hắn, gì? Sở Ngạn Xuân kinh ngạc quay đầu nhìn nàng, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào không gọi ta Sở đại ca, ta nhớ rõ ngươi vẫn luôn đều như vậy kêu ta, chẳng lẽ là lâu lắm không gặp mặt, cho nên ngượng ngùng sao, ngươi câm miệng. Tiếu Hồng phẫn nộ quát, ngươi cái này quái vật, ngươi đã sớm không phải ta Sở đại ca. Ta Sở đại ca sớm tại 4 năm trước liền đã chết. Sở Ngạn Xuân nhún vai, bất mãn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Thế nhưng chú ta chết, hôm nay như thế nào mỗi người đều nguyền rủa ta. Ngươi đã sớm nên chết đi, ngươi vì cái gì bất tử. Tiếu Hồng lớn tiếng quát, hốc mắt lại trước đỏ. Bởi vì ta không muốn chết, Sở Ngạn Xuân thu hồi cợt nhả biểu tình. Chính xác nhìn Tiếu Hồng nói, ta cũng không thể chết. Ta tưởng đứng ở càng cao địa phương, nhìn đến càng nhiều phong cảnh. Ta muốn biết ta tồn tại ý nghĩa. Ta muốn hiểu biết sinh mệnh bản chất cùng lực lượng cực hạn. Ta muốn đánh vỡ hôm nay, dậm phá đất này. Vất khai che lên đỉnh đầu đầy trời mây đen. Sau đó điều tra ta căn nguyên. Hồng Hồng, ngươi, có thể minh bạch sao? Tiếu Hồng ngơ ngác nhìn trước mặt Sở Ngạn Xuân. Cái này tự quyết định thần sắc có chút si cuồng nam nhân. Nàng trong đầu, lại không ngừng cuồn cuộn khởi một cái khác Sở Ngạn Xuân tướng mạo. Cái kia có ấm áp tươi cười. Cùng tiểu tâm săn sóc thủ hạ nam nhân, hai cái Sở Ngạn Xuân dần dần trùng hợp ở bên nhau. Sau đó, cái kia ấm áp Sở Ngạn Xuân theo gió trôi đi, chỉ để lại trước mặt cái này ánh mắt như hỏa thần sắc kích động hưng phấn nam nhân. Không phải hắn, Tiếu Hồng yên lặng ở trong lòng đối chính mình nói, trước kia Sở đại ca đã sớm đã chết đi. Hiện tại chỉ có cắn nút giả Sở Ngạn Xuân, hoa hạ S cấp tội phạm bị truy nã, kẻ điên, Tiếu Hồng nói, thanh âm không lớn, lại thành công đánh gãy Sở Ngạn Xuân tự quyết định. Hắn, vèo, một chút xuất hiện ở Tiếu Hồng trước mặt không đến 20cm chỗ. Cười ngớ ngẩn biểu tình đọng lại ở trên mặt, nhìn qua còn có chút buồn cười. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta là kẻ điên. Tiếu Hồng thần sắc biến đổi. Cũng may nàng vẫn luôn phòng bị Sở Ngạn Xuân. Thấy hắn tới gần, thiêu đốt hừng hực liệt hỏa đôi tay không chút nghĩ ngợi đẩy đi ra ngoài. Tiếu Hồng đôi tay đẩy ra màu cam hồng ngọn lửa phảng phất hai điều hỏa long, thật mạnh đánh vào Sở Ngạn Xuân trên người, đem hắn đâm liên tục lui về phía sau vài bước. Lửa lớn đem hắn vây quanh lên, giống như một cái kịch liệt thiêu đốt hỏa người. Tiếu Hồng nhanh chóng sau nhảy kéo ra khoảng cách, vô cùng đề phòng nhìn chăm chú vào trước mặt thật lớn hỏa đoàn. Nàng không có kỳ vọng chính mình này một phen hỏa có thể thiêu chết Sở Ngạn Xuân. Kia quả thực là thiên phương dạ đà mờ ni cùng là hỏa hệ dị năng giả. Tiếu Hồng tự giác cùng đời trước nữa sở đội trưởng so sánh với nàng liền sở đội trưởng 1/3 thực lực đều không đến. Liền sở đội trưởng cuối cùng đều bị Sở Ngạn Xuân đánh thành trọng thương, còn khiến cho vết thương cũ tái phát không có thuốc nào cứu được. Nàng Tiếu Hồng cũng coi như được cái gì đâu. Bất quá, hỏa hệ dị năng khắc chế Sở Ngạn Xuân khống giấy thuật, chính mình cũng chưa chắc không có thắng cơ hội. Quả nhiên, kia đoàn thiêu đốt hỏa cầu truyền đến Sở Ngạn Xuân tiếng cười. Thấp thấp tiếng cười, phảng phất tố chất thần kinh giống nhau không cần thiết hừ hừ. Chơi hỏa nha, ta thích thật lớn, quả cầu đỏ lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ giảm nhỏ. Cuối cùng lộ ra Sở Ngạn Xuân thân hình cùng tướng mạo. Chỉ thấy hắn trương đại miệng dùng sức hút, hỏa cầu liền hóa thành hỏa tuyến bị hắn hít vào trong miệng. Tiếu Hồng đôi mắt mị lên, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay. Sở Ngạn Xuân đã cường đại đến nước này sao? Rõ ràng khắc chế hắn hỏa hệ dị năng, thế nhưng có thể bị hắn trực tiếp hút vào trong bụng. Sở Ngạn Xuân liếm liếm đầu lưỡi, chép chép miệng ba, nói, hương vị cũng không tệ lắm. Thật muốn, ngoặc kép, hết chương.